Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 744, hủy diệt tân sinh. Châu Âu năm giải đấu lớn bên trong. League 1, La Liga, Premier League cùng Bundesliga cũng đã phân ra giải đấu cúp quán quân thuộc về Lille, Barcelona, MU cùng Dortmund trở thành 2010-2011 mùa giải cười đáp người thắng sau cùng. Chỉ có Serie A, bây giờ còn bảo lưu cuối cùng hồi hộp. Ở trận chiến cuối cùng đến trước, toàn bộ Milano, Italy thậm chí châu Âu, bầu không khí đều trở nên sốt sắng lên đến. Có điều cái này mùa giải, đối với Openin tới nói, nhất định không phải một cái bình tĩnh mùa giải. Ở cuối cùng quyết chiến đến trước, Italy giải đấu lần thứ hai tuôn ra có tính chấn động tin tức Italy Liên đoàn bóng đá cùng thể dục. Tòa án tuyên bố, căn cứ Moggi đoàn đội cung cấp tư liệu cùng chứng cứ đối với Inter Milan câu lạc bộ rất bất lợi. Quan với Inter Milan trong câu lạc bộ bộ nhân viên thao túng điểm số cùng ghi banh chấp chính. Đã có bước đầu chứng cứ. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Các phương tiện truyền thông lớn cũng dồn dập bắt đầu đưa tin chuyện này. Italy tối quyền uy đến La Gazzetta dello Sport bi quan địa công bố. Nếu như bị Liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án thu được càng sâu một bước chứng cứ. Như vậy Nerazzurri vô cùng có khả năng không bộ 06 năm Juventus gót chân. Bị phạt hàng vào hạng 2. Cho tới nay thân Juventus cùng Moggi Tuttosport. Càng là cười trên sự đau khổ của người khác địa cho rằng Inter Milan chính là dựa vào thao túng trọng tài mới thu được Serie A liên quan. Bọn họ muốn so với Juventus càng thêm vô liêm sỉ cùng đê tiện. Moggi chỉ là một cái kẻ thế mạng mà thôi. Moriarty làm, đối với Italy bóng đá quy tắc phá hoại, muốn so với Moggi càng sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều truyền thông đều dồn dập đưa tin sự kiện này. Ở tranh quan quan trọng nhất bước ngoặt, Inter Milan chịu đến trước nay chưa từng có công kích cùng quấy rầy. Câu lạc bộ lòng người bàng hoàng, đội bóng bên trong cũng là lòng người di động. Inter Milan tổ chức buổi họp báo tin tức, đối với liên đoàn bóng đá cùng truyền thông chỉ trích, tiến hành rồi làm sáng tỏ. Thế nhưng, hiệu quả rất ít, Serie A giải đấu. Cái này đã bị 2006 năm Calciopoli bê bối khiến cho vụn vặt bóng đá quốc gia. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, rất nhiều người vừa nhắc tới thao túng thi đấu cùng bê bối. Nhất thời có vẻ căm phẫn sục sôi. Căn bản là không sẽ chọn bình tĩnh lại tâm tình nghe bất kỳ giải thích gì. Cũng sẽ không tỉ mỉ đi suy nghĩ sự kiện đúng sai cùng ngọn nguồn. Thêm vào truyền thông cùng cái gọi là bóng đá các chuyên gia. Tối thiện lấy cực đoan ác ý đi phỏng đoán người khác. Toàn bộ dư luận chiều gió. Trở nên càng ngày càng cực đoan. Calciopoli sự kiện. Lúc trước duy nhất người được lợi. Chính là Inter Milan. Từ 2006 năm sau khi đến nay. Nerazzurri hùng bá Openin. Đều bị coi như là lần kia bê bối dư ấm. Nếu liền Juventus. AC Milan, Fiorentina như vậy nhà giàu đều cuốn vào lần kia sự kiện. Người liền dám nói Inter Milan nhất định là thuần khiết thân. Ai tin a? Truyền thông chiều gió chuyển biến. Đủ loại tin tức ngầm bay đầy trời. Ở dư luận kích động bên dưới. Ở một ít hữu tâm nhân sau lưng thúc đẩy bên dưới. Một ít cực đoan fan bóng đá. Thậm chí cử hành quy mô hùng vĩ thị uy du hành. Yêu cầu Italy cảnh sát mau chóng tham gia vào ở Inter Milan đỗ bên trong ni cung. Đối với cái này Calciopoli sự kiện to lớn nhất người được lợi tiến hành triệt để điều tra. Còn Italy giải đấu một cái giữa ban ngày. Thanh tra Inter Milan bắt Moriarty cướp đoạt Inter Milan quán quân. Chúng ta cần chân chính thi đấu tinh thần. Để nhà giàu hết thảy đi chết. Giải đấu cần công bằng hoàn cảnh. Giờ bẩn Inter Milan cút khỏi Italy. Giết chết Judas. Moriarty. Người điên ly trợ trụ vi ngược. Cút khỏi Italy. Tương tự khẩu hiệu cùng quảng cáo. Trong lúc nhất thời ở Italy trang web. Đầu đường. Italy liên đoàn bóng đá tổng bộ thị uy trong đám người. Nhiều lần bị nhìn thấy. Ở Moggi đoàn đội tạo thế cùng hữu tâm nhân có ý định tuyên truyền bên dưới. Inter Milan tự hồ có chuột chạy qua đường người người gọi đánh xu thế. Gió nổi lên, mưa rơi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mây đen ép thành thành muốn tôi. Thánh Barbie kéo quảng trường. Inter Milan tổng bộ, đỗ bên trong ni cung. Một ít trên người mặc Juventus cùng cái khác một ít câu lạc bộ nhỏ đội phục tuổi trẻ fan bóng đá. Ở đây tụ tập kháng nghị. Bọn họ giơ lên cao trong tay quảng cáo cùng chửi bới Inter Milan. Nói xấu Moriarty chờ câu lạc bộ chủ yếu nhân viên quản lý phim hoạt hình chân dung. Trên đầu quấn quýt lấy dây lưng. Nhiệt huyết sôi trào. Căm phẫn sục sôi. Đem chính mình so sánh chính nghĩa cùng công chứng hóa thân. Hô lớn các loại khẩu hiệu. Chủ tịch văn phòng. Moriarty đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Xoay người cười khổ nói. Lee, có thể sự lựa chọn của ngươi là đúng. Serie A, ai, đã bị hủy diệt. Ngày xưa tiểu World Cup, bây giờ chính là một bãi bùn nhão. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều muốn rời khỏi nơi này. Đáng tiếc a, đối với đột nhiên bạo phát dư luận lên tiếng phê phán. Moriarty có một loại không ứng phó kịp cảm giác. Massimo, có thể sự tình cũng không có bi quan như vậy ni. Lý Thống Phạm tựa ở sofa lưng trên ghế. Cười rất thần bí. Moriarty từ trên mặt của hắn nhìn thấy thi đấu bên trong sân bóng một bên thượng đế loại kia. Đại cục nằm trong lòng bàn tay khí thế. Cứ việc nụ cười kia có chút muốn ăn đòn. Thế nhưng một lai do địa để Moriarty đột nhiên cảm thấy một chút ung dung. Ở Europa đại lục, không phải có một câu nói gọi là thượng đế muốn khiến người diệt vong. Tất trước tiên khiến cho điên cuồng, sao? Ở ta tổ quốc, cũng có một câu chí giả ngạn ngữ, gọi là ác giả ác báo. Có mấy người sốt ruột, vì lẽ đó bọn họ chó cùng dứt dậu, sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Thế nhưng, bọn họ nhảy càng hoan, lộ ra kẽ hở liền càng nhiều. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, hết thảy đều gặp tốt. Moriarty lắc đầu một cái. Trên mặt lần thứ hai lộ ra cười khổ. Lời tuy như vậy, thế nhưng, ta nghĩ Inter Milan đã cũng không đủ thời gian đi chờ đợi. Bọn họ là sẽ không cho chúng ta cơ hội phản ứng. Lee, chúng ta, Lý Thống Phạm phất tay đánh gãy Moriarty nói chuyện. Cười nói, chúng ta thời gian sung túc rất đây. Hoàn toàn đủ. Ha ha ha ha, người xem trước một chút cái này. Nhìn Lý Thống Phạm đưa tới túi giấy. Moriarty nửa tin nửa ngờ địa mở ra. Cau mày nhìn mấy phút. Hoàn toàn biến sắc. Âm thanh mang theo run rẩy. Khó có thể tin hỏi. Lý, người vững tin. Những thứ đồ này đều là thật sự. Thật 100%. Quá tốt rồi. Có những tài liệu này chứng cứ. Chỉ cần thao tác thỏa đáng. Chúng ta chỉ ít có thể thoát khỏi hiện nay cảnh khốn khó. Moriarty cười ha ha, Lee, ngươi là làm sao bắt được phần tài liệu này? Ta tự nhiên có chính mình biện pháp. Khà khà, lão Lý cười rất vô liêm sỉ. Mua cái nút, đứng dậy có đưa tới một cái so với vừa mới cái kia càng to lớn hơn tiếng trống canh túi giấy. Moriarty thấy Lý Thống Phạm không muốn nói tỉ mỉ, cũng không có hỏi tới. Đây là cái gì? Moriarty cười. Cho rằng là liên quan với đội bóng xây dựng tư liệu. Tiện tay nhận lấy, cũng không phải rất lưu ý. Mở chỉ nhìn lướt qua, vị này Italy có tiếng ông trùm dầu mỏ lập tức trống lên. Ào ào ào móc ra tư liệu nhìn sang, ngơ ngác ngẩng đầu. Lý, những thứ đồ này, cũng là thật sự. Lý Thống Phạm thấy lão nhân nhà kích động đến âm thanh. Điên cuồng run rẩy, cũng bị sợ hết hồn. Chỉ lo vị này tóc hoa dâm đại gia đến cái bệnh tim. Chảy máu não cái gì? Mau mau đứng dậy đoan quá khứ một chén nước. A ha ha ha ha ha ha. Moriarty cất tiếng cười to. Giống như điên cuồng. Hỏng rồi. Ma run lên. Lão Lý mau mau vỗ vỗ lão nhân ra phía sau lưng. Khặc khục. Moriarty một hơi không tới. Ho khan vài tiếng. Mới hoãn quá lên. Đầy mặt là thần sắc kích động, nắm lão Lý tay, hưng phấn nói rằng. Ha ha, có những tài liệu này, không chỉ có thể để hóa giải đội bóng cảnh khốn khó. Chúng ta có thể phản kích. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Đến vào lúc ấy, những người luôn mồm luôn miệng muốn Inter Milan giao ra cúp quán quân ra hòa. Còn mặt mũi nào ra sống trên cõi đời này? Nhìn thấy Moriarty lấy lại sức được. Lão Lý khà khà cười. Lại lui trở về sofa bên cạnh. Lại một lần nữa như là ảo thuật như thế. Từ chính mình văn kiện trong bao móc ra người thứ ba túi giấy. Càng to lớn hơn. Tiếng trống canh. Moriarty như là quái đản như thế. Tiên đoán được cái gì? Lão nhân âm thanh thứ ba độ run rẩy. Lý, đây là... Mặc dù biết tư liệu trong túi có thể trang chính là cái gì. Thế nhưng lấy Moriarty no kinh thế sự tăng thương tâm thái. Lúc này lại một lần thất thố. Khà khà, Lý Thống Phạm tận lực để cho mình cười không phải vô liêm sỉ như vậy. Tao bao mà nói rằng. Massimo, người xem trước một chút. Moriarty tiếp nhận tư liệu. Lật vài tờ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Hai cái lông mày trong lúc bất chi bất giác liền đến cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy trong tay phần tài liệu này, trùng so với núi cao, càng lại cũng khó có thể bắt được. Lần này, hắn cũng không có gấp tỏ thái độ, mà là vẫn kiên nhẫn nhìn xuống. Một lát sau khi, Moriarty tỉ mỉ địa xem xong tài liệu trong tay, bởi vì là người điên ly lấy ra tư liệu. Vì lẽ đó Moriarty vô điều kiện địa tin tưởng tư liệu chân thực tính. Thế nhưng, Lý, người có biết hay không? Nếu như trong tay ta phần tài liệu này thật truyền ra đi. Serie A sẽ phải gánh chịu đến ra sao tính chất hủy diệt phá hoại. Biết, Lý Thống Phạm trả lời. Thẳng thắn đến để Moriarty cảm thấy kinh ngạc. Nín nhịn nam mở ra hai tay. Cười nói, vì lẽ đó, phần tài liệu này. Phía trên thế giới này chỉ có như thế một phần. Chính ta cũng không để lại bất kỳ photocopy. Ừ, đúng rồi. Trước cái khác hai phần cũng giống như vậy. Khà khà, hiện tại hết thảy chứng cứ cùng tư liệu đều đến trong tay ngươi. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Massimo, ngươi muốn nên xử lý như thế nào những tài liệu này? Theo ý của ngươi, khà khà, ta muốn đi trụ sở huấn luyện. Nói đến. Hiện tại ta còn nợ ngươi ba cái cúp quán quân đây. Áp lực thật lớn a. Lý Thống Phạm nói xong. Xoay người rời đi. Moriarty đưa tay muốn giữ lại. Thế nhưng trong chớp mắt. Nhưng lại không biết nên nói chút gì. Bởi vì hắn biết. Dù cho là ở mùa giải sau khi kết thúc. Người đàn ông này cũng không có như hắn hứa hẹn như vậy. Vì là Meazza mang đến ba tòa cúp quán quân. Thế nhưng. Chỉ cần ngẫm lại sửa chữa lại thành công Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện. Ngẫm lại hắn vì là đội bóng mang đến Gareth Bale, Sanchez, Santon cùng kéo nót Á chờ trẻ tuổi một đời siêu cấp cầu thủ. Nhìn lại một chút trước mắt này ba phân tư liệu. Những thứ đồ này gộp lại. Hắn đã không nợ mình và Inter Milan mặc cho đồ vật gì. Vừa vặn ngược lại là Inter Milan nợ hắn. Đang lúc này, Massimo, người không cảm thấy, có vài thứ, chỉ có đem hủy diệt, mới có thể có càng thêm hoàn mỹ cùng hợp lý tân đồ vật sinh ra. Không phải sao? Lý Thống Phạm dừng lại, xoay người, nói xong câu đó, rời đi, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.